Nhật ký nuôi dưỡng nhãi con của đỉnh Lưu Kaka. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoan, đi lấy cho anh em quả quýt đi. Từ Nghệ lặp lại lần nữa. Hức, dạ. Giang Chỉ ngoan ngoãn bò xuống giường, lựa một trái quýt trong rổ trái cây. Lộ tê sạch vỏ rồi đưa tới miệng Lục Cẩm Xuyên. Anh hai ăn nè. Lục Cẩm Xuyên nở nụ cười cha già cực kỳ đắc ý, nhóc nhà anh là ngoan nhất. Anh hai thấy khỏe hơn rồi, tinh thần tỉnh táo cũng không còn đau nữa. Giang Chỉ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Anh hai ăn đi. Giang Chỉ vội vàng lột thêm một quả quýt nữa, nhét vào trong miệng Lục Cẩm Xuyên. Lục Cẩm Xuyên thiếu chút nữa bị nghẹn. Tuy rằng trong hạnh phúc có mang theo chút đau khổ nhẹ nhẹ, nhưng cha già, Lục Cẩm Xuyên rất hài lòng. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Giang Chỉ, Lục Cẩm Xuyên bắt đầu bật công tác. Chỉ huy lao động trẻ em Giang Chỉ làm việc vặt mà không hề có gánh nặng tâm lý. Nhóc, lấy cho anh quả chuối. Dạ, anh hai. Chấm, nhóc, rót cho anh ly nước. Dạ, anh hai. Chấm, Giang Chỉ lóc cóc chạy đi rót nước. Nhóc, bóp tay cho anh. Dạ, Giang Chỉ tiếp tục vâng lời đi qua. Nhóc, cho anh. Lục Cẩm Xuyên đang vui vẻ hưởng thụ sự hiếu thuận của cô bé. Từ Nghệ, không dám xem, không dám xem. Thấy Giang Chỉ ngoan ngoãn nghe lời, Lục Cẩm Xuyên lại bắt đầu không làm người. Ai, tự nhiên thấy hơi đau đầu. Chữ trên màn hình nhỏ quá, xem nhiều đau mắt. Anh hai, Giang Chỉ lo lắng hỏi. Chị Từ Nghệ, mình có cần đi gọi bác sĩ không ạ? Thấy vẻ mặt làm trò của Lục Cẩm Xuyên, trong lòng Từ Nghệ không ngừng lẩm bẩm Lục Cẩm Xuyên dựa vào mặt kiếm cơm. Không thể đánh cậu ta. Nếu không thì cô đã đấm vào mặt Lục Cẩm Xuyên rồi. Ngay lúc Từ Nghệ muốn vạch trần Lục Cẩm Xuyên, lại nghe được tiếng Lục Cẩm Xuyên từ chối. Không cần, không cần đâu. Anh không xem điện thoại nữa là được. Sau đó Lục Cẩm Xuyên lại lần nữa thở dài. Ai, vốn dĩ anh chỉ muốn xem thử bình luận trên Weibo, xem mình cần phải cải thiện ở đâu. Thôi vậy, bỏ đi. Lục Cẩm Xuyên nói xong bày ra vẻ mặt thương tâm. Nhìn gương mặt u buồn và cô đơn đó, Giang Chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Anh hai đừng buồn, em. Giang Chỉ sốt ruột. Ngay lúc này cái đầu nhỏ của Giang Chỉ đột nhiên nảy ra một ý. Anh hai, em có thể đọc giúp anh. Nhóc đọc được thật sao? Lục Cẩm Xuyên muốn nói lại thôi. Dạ được, chỉ đọc được. Vậy làm phiền nhóc đọc giúp anh nhé. Lục Cẩm Xuyên nhanh tay đưa điện thoại cho cô bé. Sau đó cả người vui vẻ, thoải mái dựa lưng vào mép giường. Giang Chỉ nhận điện thoại, nhấn mở bình luận mới nhất trong Weibo. Cô bé đọc to. Lục thần, nghe nói anh nhập viện rồi. Hy vọng anh không sao. Lục Cẩm Xuyên, gặp báo ứng đi. Ha ha ha ha, đáng đời. Ai bảo nhảy nhót cho lắm vào. Tài cán thì không có mà suốt ngày lên hot search. Phiền muốn chết. Lục Cẩm Xuyên, chết tiệt. Người cũng có ngày hôm nay. Lục Cẩm Xuyên xxx khốn kiếp. Đồ ngu, có mấy chữ Giang Chỉ không biết đọc. Cô bé dùng xxx để thay thế. Lục Cẩm Xuyên, dừng. Rốt cuộc nhóc có đọc được không vậy? Thôi bỏ đi, nghe nhóc đọc xong anh tức chết mất. Giang Chỉ tủi thân nhưng cũng không biết nên làm thế nào. Cô bé không rõ vì sao anh hai lại nổi giận. Ha ha ha, lúc này truyền đến tiếng cười của Từ Nghệ. Chỉ, đừng quan tâm anh hai em. Em đọc giỏi lắm, rất giỏi. Ha ha ha ha, Từ Nghệ cười không dừng được. Lục Cẩm Xuyên giành lại điện thoại, nhìn xem Giang Chỉ chọn bình luận kiểu gì. Tại sao đọc lên toàn là bình luận mắng mình? Sau khi lấy lại điện thoại, Lục Cẩm Xuyên phát hiện, hóa ra không biết ai đem ảnh anh nằm viện đăng lên mạng. Hơn nữa không biết tên khốn nào còn mua hot search bẩn cho anh. Tức, Lục Cẩm Xuyên cực kỳ tức giận. Cách chương.